Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Tinh Vân Đại Lục. Chờ một chút, không đúng, Long Thiên bỗng nhiên giật mình, đột nhiên mà ngồi dậy. Biển cả, máy bay rõ ràng là phóng tới biển cả. Ta đây là ở đâu? Đưa mắt chung quanh, nơi này cổ mộc che trời, thảm thực vật tươi tốt, thanh tuyền thác nước. Không khí trong lành, bất quá tứ phía đều là treo nham vách đá. Rõ ràng chính là một cái dãy núi vờn quanh, xanh tươi tốt tiểu sơn cốc. Chẳng lẽ là một cái hải đảo? Ý nghĩ này vừa mới toát ra não hải, lập tức liền bị Long Thiên phủ định. Không nói kia phiến rủi ro hải vực căn bản không có trông thấy có cái gì hải đảo. Cho dù có, mình cũng hẳn là tại đảo bên cạnh trên bờ biển mới đúng. Làm sao lại tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong? Bỗng dưng, Long Thiên tay giơ lên, kinh ngạc nhìn kia cánh tay gầy yếu, dài nhỏ bàn tay, lại cúi đầu, một thân phá vỡ mấy chỗ, cổ trang kiểu dáng cẩm bào, bọc tại một cái rõ ràng còn không có phát dục hoàn toàn người thiếu niên trên thân thể. Mặc dù không thấy mình mặt, nhưng là Long Thiên lại hoàn toàn có thể khẳng định, thân thể này tuyệt đối không phải là mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Thiên mờ mịt, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Long Thiên đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình chỗ sâu, ông, một tiếng. Phảng phất là đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, một cỗ khổng lồ tin tức đột nhiên từ chỗ sâu trong óc dâng trào lên. Long Thiên sắc mặt không chịu được tái đi, thống khổ khẽ hừ một tiếng về sau, thân thể trọng tân ngã xuống, lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, Long Thiên một lần nữa tỉnh lại, nhưng trong đại não giờ phút này lại là hỗn loạn tưng bừng. Vô số quen thuộc, xa lạ ký ức nhao nhao xông tới, để hắn có loại đầu muốn bị no bạo cảm giác, nhịn không được chính là rên rỉ lên tiếng. Vô số ký ức cảnh vỡ, vô số xa lạ tin tức, tựa như giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Long Thiên cảm giác ý thức của mình tựa như là trong biển rộng một chiếc lâm vào sóng dữ phong ba. Thuyền nhỏ, không có chút nào năng lực phản kháng, nhất làm cho người khó chịu là, lúc này hắn liền ngay cả nghĩ ngất đi đều làm không được, chỉ có thể bị động thừa nhận. Loại tình huống này, Long Thiên đối với ngoại giới cảm giác cũng là triệt để gián đoạn, chỉ là tại kia vô số mảnh vỡ ký ức bên trong sôi trào, hấp thu, dung hợp. Một hồi lâu sau, Long Thiên rốt cục dung hợp trong đầu toàn bộ ký ức. Loại đau khổ này cảm giác cũng theo đó dần dần biến mất. Nằm ở nơi đó, Long Thiên trong lòng một mảnh mờ mịt, trong đại não hỗn loạn ký ức nói cho hắn một sự kiện. Hắn đã không còn là cái kia quát tháo phong vân sát thủ vương. Thậm chí, vị trí địa phương đều đã không còn là quen thuộc địa cầu. Xuyên qua, loại này tại những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong thường xuyên sẽ thấy sự tình. Thế mà chân thực phát sinh ở trên người mình rồi. Từ trong đầu dung hợp trong trí nhớ, Long Thiên biết được, mình lại là linh hồn xuyên qua đến một cái tên là Tinh Vân Đại Lục thế giới khác. Trùng hợp chính là, mình bây giờ thân thể này nguyên chủ nhân, thế mà cũng là họ Long, gọi là Long Chiết, năm nay chỉ có 15 tuổi, mà cái này gọi là Long Chiết thiếu niên, giờ phút này đang đứng ở bị người đuổi giết cảnh giới bên trong. Long Thiên lần thứ nhất khi tỉnh lại toàn thân cảm giác đau đớn, chính là hắn trượt chân rơi xuống vách núi thời điểm tạo thành. Nói cách khác, Long Chiết tại ngã xuống sườn núi lúc liền đã tử vong. Nhưng lại không biết nguyên nhân gì vừa lúc bị Long Thiên linh hồn tiến vào cỗ thân thể này. Long Thiên dùng sức lắc đầu, không kịp tiếp tục trải vuốt trong đầu Long Chiết ký ức. Bởi vì chủ nhân của cái thân thể này thế nhưng là tại bị trong đuổi giết ngã xuống sườn núi bỏ mình. Nếu là không cấp tốc rời đi chỗ này, lúc nào cũng có thể sẽ đưa tới lần thứ hai truy sát. Một cái ưu tú sát thủ là tuyệt sẽ không đem mình tùy tiện đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Đơn giản xử lý một chút thương thế trên người, Long Thiên liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà vừa mới phóng ra không có mấy bước, hắn lại đột nhiên ngừng lại, mãnh ngẩng đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, phía trước 150m đến 170m khoảng cách. Có chim rừng đột nhiên kinh bay, nhìn kia quy mô, kinh bay bọn chúng nếu là nhân loại, nhân số hẳn là tại 8 đến 12 người ở giữa. Có phải hay không là truy sát mà tới người? Long Thiên quan sát phân tích suy tư, chợt ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm, đi xem một chút, nếu thật là người truy sát, có khả năng, không ngại vì cỗ thân thể này chủ nhân trước giải quyết bọn hắn. Liền xem như cho ngươi mượn thân thể trọng sinh thù lao đi. Lời còn chưa dứt, Long Thiên thân hình lóe lên, liền hướng về chim bay hù dọa phương hướng lướt tới. Cái này khẽ động, lập tức liền hiện ra Long Thiên nhất đại sát thủ chi vương chỗ bất phàm tới. Chỉ gặp hắn mặc dù thật nhanh đi xuyên qua trong rừng cây, thân thể nhưng không có đụng phải bất luận cái gì một cái nhánh cây, càng không có phát ra cái gì tiếng vang, gặp được cản đường nhánh cây cũng không dừng lại. Một cái tay nhu hòa mà nhanh chóng đẩy ra trước mặt cành lá. Thân thể liền tại trong nháy mắt xuyên qua. Sau đó một cái tay khác liền sẽ tại giây lát kia hơi thở ở giữa đem cành lá về đến tại chỗ. Bất động không dao, dưới chân mỗi một bước đều là gión mũi chân. Hơi dính tước đi, tại rơi khắp cây lá cùng cành khô trong rừng cấp tốc xuyên qua về sau. Chẳng những không có chút nào âm thanh, thế mà nửa điểm vết tích cũng không có, thậm chí ngay cả bên chân bò qua tiểu côn trùng cũng sẽ không dẫm chết. Mỗi một bước lối ra, đều vừa đúng lợi dụng chung quanh thân cây, dây leo, cành lá, che kín thân thể của mình khuôn mặt, đồng thời hai cánh tay một trước một sau một cao một thấp. Tùy chỗ duy trì tuyệt đối cân bằng, phối hợp với trên người cơ bắp co vào. Lại là mỗi thời mỗi khắc đều ở tốt nhất xuất thủ công kích chuẩn bị trạng thái. Hết thảy động tác đều là tự nhiên mà vậy, nhưng lại cấp tốc vô cùng. Tay, mắt, eo, chân ở giữa phối hợp thiên y vô phùng, nhưng lại lộ ra như vậy trôi chảy tự nhiên. Tựa hồ đây hết thảy hoàn toàn là xuất từ bản năng phản ứng. Thời khắc này Long Thiên, mặc dù tại cao tốc hành tàu bên trong, lại cho người ta một loại cùng toàn bộ sơn lâm hòa thành một thể cảm giác. Liền ngay cả núi rừng bên trong lúc đầu tồn tại động vật, cũng sẽ không bởi vì hắn xuất hiện mà cảm thấy có bất kỳ đột ngột. Long Thiên vừa mới trải qua địa phương, ngay tại trên đỉnh đầu hắn thả trên một nhánh cây, có một cái mọc ra xanh biếc lông vũ chim chóc. Tại Long Thiên không một tiếng động theo nó dưới thân sau khi trải qua, như cũ tại vui vẻ minh sướng, thế mà phảng phất không có nửa điểm phát giác. Đi ra không bao lâu, Long Thiên thân hình đột nhiên lại là lóe lên, sau một khắc thân ảnh của hắn đã quỷ dị biến mất tại trong rừng cây, vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ chốc lát sau, một trận ồn ào tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh liền truyền tới. Con kia màu xanh biếc chim chóc lập tức đình chỉ minh sướng, kinh hoàng bay mất. Một đám hung hãn tráng hán quơ binh khí mắng liệt liệt đi tới. 11 người, mỗi người trên thân đều tràn đầy biêu hãn, hung tàn, máu tanh khí tức, xem xét liền biết không phải hạng người lương thiện gì. Móa nó, thật là xui xẻo, lần này ta Huyết Lang Bang hết thảy tới 11 tiểu đội. Làm sao hết lần này tới lần khác để tiểu đội chúng ta bày ra cái này vất vả mà chả được gì mà. Đúng đấy, cao như vậy vách núi, Long gia tiểu tử kia khẳng định đã sớm té chết, còn không phải để chúng ta xuống tới chuyến này. Có cần phải sao? Còn không phải gọi Long Tường tiểu tử kia, nhất định phải nhìn thấy thi thể mới bằng lòng trả nợ dư khoản. lúc này mới làm hại chúng ta thiên tân vạn khổ leo xuống. Ngươi đừng nói, tiểu tử kia thật đúng là cái nhân vật hung ác, từ nhỏ đem hắn nuôi lớn nghĩa phụ a, một đao liền chặt đi xuống, lông mày đều không hề nhíu một lần, thật hung ác, ai nói không phải đâu. Ta Diêm lão tam tự hỏi không phải người tốt lành gì, nhưng cùng tiểu tử này so ra, lão tử thật đúng là mặc cảm a. Nói nhảm, có dưỡng dục tri ân cha mẹ nuôi nói giết liền giết. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, ngay cả thi thể cũng không chịu buông tha. Loại người này, đừng nói ngươi Diêm lão tam không so được, chính là toàn bộ Thiên Khôi đế quốc lại có thể tìm ra mấy cái đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.